những gì đi. Một mai biết có cơ duyên trở lại, đến rồi đi, tiếc làm chi. Một khi đã nói lên câu biệt ly, mối tình qua xa thật xa, tình theo năm tháng tan trong bụi đời. Nắng chợt tắt, mây ngừng bay, làm sao biết trước khi con tim đổi thay. Giờ đây đã lỡ xa nhau anh ơi, con tim mong anh từng giờ. Dù xa vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu, vẫn luôn đợi chờ. Từng đêm trong giấc mơ kề vai em nói yêu anh, mãi mãi yêu anh. Anh ơi, giờ đây đã lỡ xa nhau chơi vơi, con tim lao đao từng ngày. Từng đêm nghe tiếng mưa rơi khóc thảm, cơn mưa mùa hạ. Thời gian là những thương đau, dù này đã lỡ xa nhau, mãi mãi yêu anh suốt đời. Trong giấc mơ kề vai em nói yêu anh, mãi mãi yêu anh. Anh ơi, giờ đây đã lỡ xa nhau chơi vơi, con tim lao đao từng ngày. Từng đêm nghe tiếng mưa rơi khóc thảm, cơn mưa mùa hạ. Thời gian là những thương đau, dù nay đã lỡ xa nhau.